Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Dương Gia Kỹ Nghệ. Đương nhiên, muốn kể chuyện cũng không nóng lòng nhất thời. Hồi Miễn khoảng thời gian này ở trong núi tận chức tận trách. Phía sau càng là cưỡi hồ lô khắp núi chạy thu thập sương mai. Làm sao cũng phải khao một thoáng hắn. Phủ Thừa Thiên giàu nhất thiên hạ. Đủ sắc đủ dạng người cùng vật đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Tự nhiên cũng không thiếu thiên hạ mỹ thực. Chỉ bất quá một chút thanh danh tại ngoại giá cả tự nhiên cũng không rẻ. Dịch Thư Nguyên trên thân hiện tại là có một chút bạc. Mặc dù không có Cẩm Mặc lão gia cho. Nhưng tại Mính Châu kể chuyện đoạn thời gian kia cũng tích góp không ít tiền. Số tiền này nghĩ muốn ở kinh thành vung tay quá chán tiêu xài là khẳng định không đủ. Nhưng xa xỉ mấy lần kia là dư xài. Chính là ba ngày xuống tới. Xa xỉ đến có chút qua đầu. Hôm nay buổi sáng, Dịch Thư Nguyên tại một đầu trên đường lớn đi tới. Bả vai Hôi Miễn nằm ở hắn bên tai thấp giọng nói. Tiên sinh, hôm qua điểm đồ ăn quá nhiều. Chiếu như thế xuống tới. Chúng ta bạc không chống được quá lâu, có kiếm tiền bản sự bên thân. Còn sợ đói bụng sao? Dịch Thư Nguyên cười lấy trả lời. Không một chút nào lo lắng. Chính là ở trong thành chậm rãi đi tới. Trong kinh thành muôn hình muôn vẻ người nhiều hơn Lông Châu. Rất nhiều người khí số biến hóa ở trong mắt Dịch Thư Nguyên cũng là một phong cảnh. Tỉ như gặp gỡ hai phe đội ngũ tranh cãi. Nhìn đỉnh đầu khí số biến hóa. Ai ngoài mạnh trong yếu, ai tức giận thịnh cực đều liếc qua thấy ngay. Dịch Thư Nguyên hiện tại tiên đạo cũng tính có thành tựu. Đi tại hồng trần bên trong cũng như cá trong nước du động. Hết thảy khí tức như là nước chảy theo bên thân xẹt qua. Cũng đã bao hàm một chút chú ý tầm mắt. Cho dù như thế, Dịch Thư Nguyên dáng vẻ thong dong bất phàm lại có một đầu hoa dâm tóc dài. Mặc dù rất nhiều người sẽ không hiểu không chú ý hắn. Nhưng một khi bởi vì nguyên nhân nào đó chú ý đến hắn, liền sẽ theo bản năng chú mục, liền xem như đi ngang qua cũng sẽ liên tiếp nhìn lại. Mà đối với những người này, Dịch Thư Nguyên cũng sẽ tìm lấy tầm mắt nhìn tới. Có người văn khí xuất chúng, có người đen tối không rõ, có người hồng vân đương đỉnh, có người một phiến thanh minh. Tại Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa quan sát một bên tiệm thuốc lúc, trên đường lớn hô hào tiếng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ai ai, các vị khách quan, nếu là không vội đi đường, còn mời bên trong uống trà a bản điếm mới mở. Khách tới đều tặng một chồng hạt dưa lạc. Các vị khách quan, tới uống ấm trà giải giải khát a. Nghiêng đối cách đó không xa là một nhà mới khai trương không lâu nhỏ trà lâu. Hai tầng độ cao, diện tích bất quá 20-30 thước vuông. Dù không phải loại kia đại lâu lớn các, nhưng một tên hỏa kế tại trà lâu bên ngoài hô hào đến mức dị thường hăng say. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy quán trà bảng hiệu, Mộc Hinh Trà Phường, Dịch Thư Nguyên thấp giọng mặc niệm một câu. Thầm nghĩ liền là cái này. Hắn bước chân biến đổi, hướng phía trách đối diện trà lâu đi tới. Ở kinh thành loại địa phương này, nghĩ muốn mở cửa hàng cũng không dễ dàng. Bây giờ thời tiết không đẹp, tăng thêm trà lâu lại là mới mở cửa hàng. Trong lầu khách tới cũng không phải rất nhiều. Cho nên mỗi một người khách nhân tới cửa đều nhận đến nhiệt tình chiêu đãi. Dịch Thư Nguyên tự không ngoại lệ. Thấy Dịch Thư Nguyên thân này trang phục người qua tới. Tại đối phương dừng chân lúc tự lưu ý đến hắn hỏa kế cơ hồ lập tức tiến lên. Khách quan mời vào trong. Thượng hạng trà nước cho ngài nhuận cổ họng. Trưởng quỹ. Quý khách một vị thanh âm lanh lảnh lại sẽ không nhượng thân ở lân cận Dịch Thư Nguyên cảm giác. Chói tai, cái này cuống họng sợ là chuyên môn luyện qua. Nhượng hắn không nhịn được trong lòng khen một câu chuyên nghiệp. Mà đến trong trà lâu, lập tức có mặt khác hỏa kế thế chỗ chiêu đãi nhiệm vụ. Một tên vai đáp khăn lau hỏa kế tới đón. Trưởng quỹ cũng cười tương đối. Vị khách quan này, muốn tới chút gì trà? Bản điếm nhưng có thượng hạng Mính Châu Vụ Thanh. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua trong lầu bàn ghế. Dù hương trà thấm người nhưng uống khách lác đác. Cũng không vội vã muốn trà nước. Mà là cười lấy hỏi trước đài người. Trưởng quỹ, ta nghe trong tiệm hương trà từng trận. Nhưng bên trong khách nhân lại không nhiều. thế nhưng là trà nước quá đắt. Ai ôi, khách quan ngài nói gì vậy? Bản điếm mới mở bất quá mấy ngày, còn chưa có bao nhiêu lão khách, thêm chi thiên công không tốt, làm ăn này còn là đến từ từ sẽ đến. Nhưng bản điếm trà ưu giá rẻ, tuyệt đối già trẻ không gạt. Trưởng quỹ chỉ quầy hàng phía trên bảng tên, tiếng nói lực lượng 10 phần. Người này trước mặt khí độ bất phàm, một đầu hoa dâm tăng thêm mấy phần cảm giác tang thương. Nhất định là cái uyên bác chi sĩ. Hắn không tại trước mặt người này đàm tiền. Phía trên bảng tên đã công khai ghi giá. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Trừ Mính Châu Vụ Thanh cần 200 văn tiền một bình. Mặt khác các loại trà nước cao thấp bất quá 20 tới 30 văn tiền. Thêm nước bất kể, muốn thêm lá trà tắc tính riêng. Hơn nữa, đặc biệt treo tặng kèm hạt dưa một đĩa, lệnh bài. Giá tiền này ở kinh thành cũng tính là 10 phần công đạo. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Tiếu Dung không đổi hỏi. Trưởng quỹ, tại hạ đây trong túi ngượng ngùng, nhưng cũng muốn phẩm nhất phẩm cái này Vụ Thanh danh trà. Trưởng quỹ nghe đến cái này trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Đối phương dáng vẻ cử chỉ bày ở cái này, nghĩ đến cũng không phải cái gì vô lễ thế hệ, cho nên cũng không vội vã nói chuyện. Tiếp lấy nghe đối phương nói tiếp. Nếu là trưởng quỹ nguyện ý tạo thuận lợi, tại hạ cũng tuyệt không uống chùa ngươi trà nước. Nói Dịch Thư Nguyên lại nhìn một chút chu vi. Định giúp ngươi đem này trà lâu bên trong khách nhân kéo đầy. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên đã theo trong tay áo lấy ra một cái đồ vật đặt ở trên quầy. Chính là một phương đen thui tinh xảo thước gõ. Lại rút ra một chương khăn tay đặt ở thước gõ bên trên. Dùng trong tay quạt xếp vỗ vỗ. Mà theo Dịch Thư Nguyên động tác, trưởng quỹ ánh mắt cũng sáng lên. Có bản lãnh hay không người, có đôi khi rất khó phân biệt. Bởi vì tồn tại loại kia chân nhân bất lộ tướng. Nhưng có đôi khi cũng rất dễ nhận biết. Tự hướng Dịch Thư Nguyên phần tự tin này thong dong. Cái này kể chuyện tiên sinh bản sự nhất định là không kém. Tiên sinh có thể biết nói cái kia, giang thần rơi. Gần đây trong thành người đều thích nghe. Giang thần rơi. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Chính hợp ý ta. Không bằng cho trưởng quỹ thử bên trên một đoạn. Trà lâu sau bếp. Một cái tinh xảo sứ trắng trong ấm trà bị cẩn thận phóng vào số lượng thích hợp Vụ Thanh trà mới. Nóng hổi nước sôi đổ vào trong đó. Theo hơi nóng bay lên. Chỉ trong chốc lát, đặc biệt hương trà vị liền đã lan ra. Áo xanh ngồi xuống, thước gõ quạt xếp bày ở hai bên. Tại một cái hỏa kế cao hứng bừng bừng địa nhấc lấy ấm trà đi tới thời điểm. Có khác một cái hỏa kế đã hưng phấn địa chạy tới trà lâu bên ngoài trên đường phố. Kéo cuống họng lên dây cót hô hào lên. Kể chuyện lạc mộc hình trà phường. Kể chuyện lạc chưa từng nghe thấy. Giang thần rơi. Cái này 2-3 tiếng hô hào uy lực. Hơn xa trước đó điếm tiểu nhị gần nửa ngày mời cháo. Dù không phải khách nhân lập tức ùn ùn mà tới. Nhưng rất hiển nhiên có không ít người nghe đến hô hào tiếng đã tại hướng bên này đi. Chỉ một lát sau. Trong trà lâu tựu náo nhiệt. Rất nhiều khách hàng vừa vào cửa. Liền có thể nhìn thấy trong đại đường bên cạnh cầu thang. Một chương bàn vuông phía trước nam tử. Hắn thanh sam áo choàng đen. Quạt xếp thước gõ bày ở trước bàn. Nam tử ngồi tại cái kia khí định thần nhàn. Chính tại thưởng thức trà. Nghĩ đến liền là kể chuyện tiên sinh. Kinh thành một chút cái bách tính là gặp qua việc đời. Người kể chuyện bản sự làm sao. Có đôi khi mới nhìn liền có thể cảm giác đi ra. Một vị này nhất định có tuyệt chiêu. Nhanh chiếm cái gần một chút chỗ ngồi. Bên này một bình trà xanh. Một đĩa hạt dưa. Được rồi, lập tức đến. Ai trưởng quỹ? Tiên sinh lúc nào khai giảng a? Hôm nay giảng giang thần rơi là mới. Nhất định là mới. Đừng gạt người a. Dịch Thư Nguyên dùng trà chén cái nắp đẩy ra lá trà. Thổi thổi trà nước sau đó nhỏ nhấp một ngụm. Nóng. Nhưng là hương trà thuần hậu, tựa như liền trà trong sương mù đều thấm lấy hương. Kể chuyện nha, bầu không khí cảm giác còn là đến nhấc lên. Dịch Thư Nguyên còn rất yêu thích loại cảm giác này. Trước đó đã đối người kể chuyện bản sự có chỗ lãnh hội trưởng quỹ lúc này lòng tin 10 phần. tự thân bưng một cái đĩa đặt ở Dịch Thư Nguyên trên bàn. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua, trong đĩa là một nửa trần bì cộng thêm hai khối bánh quả hồng. Tiên sinh, ngài nhìn, rất nhiều người chờ đây. Chung quanh thanh âm Dịch Thư Nguyên tự nhiên là nghe đến. Hắn thả xuống chén trà, ngẩng đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh. Trong trà lâu tình cảnh cùng trước đó trống trải sản sinh chênh lệch rõ ràng. Dù không tính không còn chỗ ngồi, cũng tuyệt đối là náo nhiệt không ít. Mà lại chính như Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ tới lên một lần chính thức kể chuyện. Lúc đó Mính Châu Khánh Nguyên trà lâu đừng nói là trong lầu. Tự liền Khánh Nguyên trên đường đều vây nước chảy không lọt. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua trong trà lâu bên ngoài, khẽ gật đầu về sau. Tay phải lấy quạt, tay trái bắt lấy thước gõ. Thước gõ bị chậm rãi nâng lên. Tại một phiến rộn ràng âm thanh bên trong nhanh chóng rơi xuống. Đùng tương đương, thước gõ va chạm mặt bàn sinh ra giòn vang phảng phất có thần kỳ lực lượng. Bất luận đại gia phải chăng là vừa vặn tại chú ý người kể chuyện. Trong nháy mắt, trong trà lâu tự yên tĩnh trở lại. Nhận được Mộc Hinh trà phường trưởng quỹ không bỏ. Đồng ý tại hạ nơi này kể chuyện. Hôm nay liền nói mới mẻ cố sự. Đừng vội lấy hỏi, chư vị mà lại lắng nghe ta phân trần. Xẹt xẹt một tiếng. Quạt xếp đang kể chuyện nhân thủ bên trong triển khai. Quạt xếp nhẹ nhàng khẽ vỗ. Vụ thanh danh trà hương trà tựa như đều bị vỗ hướng các phương. Dịch Thư Nguyên thanh âm trở nên trầm thấp mà vang dội. Hắn không dùng tầm thường người kể chuyện dạng kia không kịp chờ đợi giảng chùa miếu tổn hại. Giang thần phạm tội, mà là theo tựa như nhìn về phía lịch sử. Tiền triều lúc, có Lưu Công Thiện tu thủy lợi. Tiền triều hoàng đế mệnh hắn vẽ chắc đường thủy, giấy lên triều chính vạn dân chi lực, tu một đầu quán thông nam bắc chi sông lớn. Cái này một lợi tại thiên thu chi thủy vực, chính là bây giờ khai dương đại vận hà, mà tới gần trong thủy vực, tự có một đầu tu hành thâm niên lâu ngày cá nheo lớn. Người kể chuyện thanh âm không nhanh không? Chậm, dần dần đem nghe sách người tâm thần kéo vào trong chuyện xưa. Lưu sĩ đạo là có đại công đức, cái kia cá nheo tinh tại đào mở sông đào lúc ra lực. Một thân liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vì hắn đứng miếu, đây chính là khai dương giang thần nguồn gốc khởi nguồn. Cá nheo có thể thành thủy thần, tự nhiên là có nguyên nhân, mà Dịch Thư Nguyên đem quãng lịch sử này cũng bao quát vào. Đây cũng không phải là Dịch Thư Nguyên độc hiểu sự tình. Trên thực tế giả sử bên trong là có. Thành tựu chính thần tự nhiên không có khả năng tùy tiện đứng miếu đơn giản như vậy. Nhưng khai dương sông đào mới thông, niên triều sinh tựu chiếm cứ ưu thế, lại thêm Lưu sĩ đạo đứng miếu, triều đình tự nhiên không có khả năng liệt đây là dâm từ. Cái này một vệt tự tiền triều mà đến sắc thái thần thoại, tăng thêm Dịch Thư Nguyên xa xăm trầm thấp giảng dài, chẳng những không có nhượng người nghe cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại càng thêm một phần đại nhập cảm. Chỉ tiếc, vạn sự liền sợ sơ tâm không còn. Dù cho là một sông chi thần, cũng là như thế. Hôm nay muốn nói, chính là một đoạn, tế giang thần, tại sông khai dương lưu vực trung du. Đối giang thần tín ngưỡng cực sâu. Chớ nói thủy vực bình ổn thủy sản phải chăng phong phú. Tự liền trên bờ phải chăng mưa thuận gió hòa cũng quy về giang thần chi lực. Mê tín chi sâu khó mà nói hết, thậm chí từng có cái kia bà mò yêu ngôn hoặc chúng, lại làm ra dùng người làm tế sự tình đến đây. Dịch Thư Nguyên hay là dùng cùng một loại âm điệu bộc bạch lịch sử, nhưng tại hạ một khác, thậm chí là rất nhiều người nghe đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm. Dịch Thư Nguyên quạt xếp đã che khuất bộ mặt, thanh tuyến đột nhiên thay đổi, một thoáng biến thành một cái tiểu nữ hài thanh âm. Nương, ô ô ô ô, nương, ta không muốn ô ô, cha, cha, ta không muốn đi tế giang thần ô ô, tiểu nữ hài khóc giống. Trong thanh âm tràn ngập kinh hoàng cùng tuyệt vọng, trong trà lâu tất cả người nghe thoáng cái dâng lên một cỗ sởn gai ốc. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn bốn phía một thoáng. Lại cơ hồ đều tại nháy mắt phản ứng lại, nhìn về phía kể chuyện tiên sinh. Ôi, ô ô ô. Ôi, nương cũng không nghĩ, tiếng khóc lại biến thành một cái thành niên phụ nữ. trong thanh âm đầy vẻ không nỡ cùng bi ai, thỉnh thoảng xen lẫn nam tử thở dài. Các thính giả tựa như không chỉ là nghe đến, thậm chí có thể theo loại thanh âm này dung nhập cố sự. Tựa như trong đầu tìm lấy thanh âm tưởng tượng ra hình tượng. Dần vào như là nhìn thấy cái kia thê lương một màn. Trong lòng mỗi người có lẽ đều tưởng tượng ra tiểu nữ hài bất đồng bộ dạng. Hoặc là thân cận người. Thậm chí có thể là con cái của mình. Bành tương đương kẹt kẹt tất cả mọi người đều biết. Cửa bị đạp ra. Còn có thể nghe đến cột gỗ chuyển động thanh âm. Trương gia, chuẩn bị xong chưa? Một tiếng nói thô lỗ theo ngoài cửa vang lên. Từng đợt tiếng mưa gió cũng tại ngoài phòng gào thét. Không, không thể, ai cũng không thể đem nữ nhi của ta mang đi. Nam tử đinh linh leng keng bên trong nhặt lên cái gì vũ khí. Vung vẩy bên dưới mang theo tiếng gió. Một chút tay chân sợ hãi kêu lấy tránh né. A Bình, người điên, đây là sớm đã định tốt sự tình. Đến phiên nhà ngươi ngươi liền như vậy. Trước đó làm sao không thấy ngươi xông ra. A Bình, ngươi, bắt hắn lại. Đi, đi chạy mau, A cắn ta. Đây là cái gì giang thần A, đây là yêu quái A, là yêu quái A, gào khóc. Sợ hãi kêu, tranh đấu, kêu rên. Có sợ hãi, có kinh ngạc cũng có tê tâm liệt phế. Đây chính là dịch thư nguyên tiếng lâm kỳ cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, người nghe bên trong không ít người đã nghe đến lông tơ dựng ngược toát ra mồ hôi lạnh. Một chút mang theo hài tử càng là theo bản năng ôm chặt nhà mình hài đồng. Trong trà lâu chợt có kinh ngạc khẽ hô. Nhưng đại đa số thời điểm, trừ dịch thư nguyên bên ngoài, lặng ngắt như tờ. Hết chương.